ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK. Chương 57, quan hệ của cô và thẩm ảnh đế thế nào? Góc truyện audio.com, lúc Tiểu Diệp nói, hai người đã tới phòng chụp ảnh, Hoàng Tinh Tinh ôm cánh tay ngồi trên ghế sofa khu nghỉ ngơi. Sắc mặt rất khó nhìn, đeo kính đen, đang phát cáu, cái nơi rách nát này là sao? Đã nói đi mua cà phê, người đâu? Tiểu Diệp vội vàng bưng cà phê đến, đưa cho Hoàng Tinh Tinh. Hoàng Tinh Tinh cau mày ghét bỏ tiếp nhận, uống một ngụm, phụt, cô ta phun cà phê ra ngoài. Căm tức nhìn Tiểu Diệp, cô muốn tôi bỏng chết sao? Cô có biết không, nếu như cô khiến miệng tôi bị bỏng, thẩm ảnh đế sẽ tức giận, để cho người ta hiểu lầm, để Tiểu Diệp càng thêm khúm núm. Không dám nói gì, Kiều Luyến tiến lên một bước, níu lấy tay Tiểu Diệp, nhìn về phía Hoàng Tinh Tinh. Hoàng Tiểu Thư, hiện tại thời gian chụp ảnh đã đến, xin cô phối hợp làm việc với chúng tôi. Hoàng Tinh Tinh cười nhạt một chút, cúi đầu nhìn ngón tay của mình. Còn chưa lên hóa trang đâu. Làm sao chụp? Kiều Luyến mở miệng với thợ trang điểm. Vậy nhanh tới trang điểm cho Hoàng Tiểu Thư. Hoàng Tinh Tinh tháo kính râm xuống, nghiêng đầu cười khiêu khích. Mấy người trong phòng nhất thời lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Kiều Luyến cũng nhíu mày. Khẳng định là tối qua Hoàng Tinh Tinh không ngủ. Quầng thâm mắt quá rõ ràng. Xem như đánh phấn lót. Chỉ sợ cũng che không được. Mà cả người cô ta vô cùng sưng vù, mặt đều có chút biến hình. Các minh tinh đều biết, nếu như ngày mai phải quay phim hoặc là chụp ảnh, thì trước một ngày sẽ chú ý ăn uống. Nhưng bộ dạng này của Hoàng Tinh Tinh, rõ ràng không có đem coi việc đi chụp là gì. Thợ trang điểm ngây người, hoàn toàn không biết nên ra tay như thế nào. Nhìn về phía Kiều Luyến, chị Kiều, cái này, Kiều Luyến lạnh lùng mở miệng. Trang điểm sao được thì cứ làm. Tiểu Diệp tiến lên một bước. Nhưng thế có thể chụp được sao? Yên tâm, hiện tại kỹ thuật PS lợi hại như vậy. Hậu kỳ tìm người sửa lại một chút là được. Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Tiểu Diệp gật đầu, thật không nghĩ đến Hoàng Tinh Tinh không làm. Đứng lên, khí thế bức người. Sửa hình, lời này của cô có ý gì? Nói tôi không thể lên hình sao? Ai? Sao cô ký giả nhỏ như cô có thể nói vậy? Tôi từ chối bao nhiêu thông cáo để tới nơi này chụp ảnh cho mấy người. Hôm nay ảnh chụp này, không thể sửa, hay là nói, mấy thợ chụp ảnh và chuyên gia trang điểm của các người đề nghiệp dư sao? Một câu, để thợ chụp và chuyên gia trang điểm đen mặt, Tiểu Diệp vội vàng giải thích. Hoàng Tiểu Thư, thợ chụp ảnh và chuyên gia trang điểm đều là mời người tốt nhất. À, người tốt nhất sao? Nếu như tốt nhất, sao có thể sửa lại? Các người là đang nghi vấn giá trị nhan sắc của tôi sao? Toàn bộ phòng chụp ảnh, đều hoàn toàn yên tĩnh lại. Đụng phải một người như vậy, tất cả mọi người bó tay. Ba, Kiều Luyến ném hợp đồng trước mặt cô ta. Chấm, Hoàng Tiểu Thư, lúc trước ký hiệp ước hợp đồng có viết rất rõ ràng. Cô phải phối hợp với chúng ta. Cho nên hiện tại, bây giờ cô muốn bội ước sao? Vậy thì tốt, bồi thường phí vi phạm hợp đồng. Hoàng Tinh Tinh nhất thời nổi giận. Cô là cái gì? Cô có biết quan hệ của tôi và thẩm ảnh đế là gì không? Cũng dám nói chuyện với tôi như vậy. Kiều Luyến nhếch môi, tiến lên một bước. Quan hệ của cô và thẩm ảnh đế thế nào? Trong mắt Hoàng Tinh Tinh co rụt lại. Tôi, lời còn chưa nói hết. Liền thấy Kiều Luyến giơ tay lên mở máy thu âm. Hoàng Tiểu Thư, tôi là một ký giả. Nói chuyện với tôi, nhất định cô phải cẩn thận. Xin hỏi cô và thẩm ảnh đế, đến rốt cuộc có quan hệ như thế nào? Cách chương.